Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, hàng ngày tôi vẫn cố gắng đi làm như bình thường. Tối về gặp chồng cũng chỉ nói dăm ba câu, rồi tôi lại leo lên giường ngủ trước. Tuy nhiên mà mỗi lần đối diện với anh, nằm bên cạnh anh lại khiến tôi ngột ngạt hơn bình thường. Cảm giác mọi không khí trong phòng đã bị anh chiếm đoạt hoàn toàn, khiến tôi thở cũng mệt. Mỗi lần nhắm mắt vào, từng lời nói của anh với sư cô hôm ấy, từng dòng nhật ký anh viết lại hiện rõ ràng trong tâm trí của tôi. Người tôi có một quả bom nổ chậm gài sẵn bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tôi không biết với tình trạng này tôi sẽ chịu đựng được đến bao lâu. Nhiều lúc tôi muốn kết thúc tình cảnh khốn cùng này ngay lập tức, thả đau một lúc còn hơn đau cả đời. Nhưng mà tôi chưa thể tìm được một lý do thích hợp. Hơn nữa chưa chắc Hoàng sẽ chịu buông tha cho tôi. Tôi cũng sợ khi mình mang bầu, chiếc bụng ngày một lớn sẽ không thể che giấu nổi nữa. Tôi sợ anh sẽ nhẫn tâm tước đoạt đi sinh mệnh nhỏ bé này như lời anh từng nói. Và cứ như vậy, cho tới một hôm khi tôi đang ngủ say thì tự nhiên cơ thể nặng trĩu, tôi giật mình tỉnh giấc. Quay đầu lại, tôi phát hiện Hoàng đang ôm vai tôi từ phía sau. Bàn tay của anh thò ra trước ngực của tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một nụ hôn ấm áp đã đặt xuống môi của tôi. Anh hôn tôi rất mãnh liệt. Tôi nhất thờ cứng đờ lại, không biết đáp trả ra sao. Chỉ biết im lặng cho anh mút hết thảy chất ngọt ngào trong khoang miệng của mình. Môi của anh di chuyển sang vành tai, hơi thở gấp gáp, nóng hổi phả ra, khiến que mắt của tôi bỗng dưng ươn ướt. Đứng trước người đàn ông này, mọi lý trí trong tôi như hóa thành tro bụi. Để tôi mềm lòng một chút thôi có được không? Để tôi buông thả cùng anh nốt những giây phút ngắn ngủi có được không? Tôi đưa tay của mình chủ động ôm lấy lưng của anh, cổ họng chủ động phát ra tiếng rên rỉ. Sau đó tôi giả vờ như mình nhỡ miệng rồi nói: Thịnh, em yêu anh. Đang trong cơn tình ái, động tác của Hoàng khựng lại ngay tức thì. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt tròn xoe như không thể tin nổi. Bốn chữ Thịnh em yêu anh được tôi cố ý phát ra rõ ràng. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc đó mình lại có thể nói ra được dõng dạc như vậy. Hoàng tách ra khỏi người tôi, tức giận bóp chặt lấy hai bả vai của tôi, lôi tôi ngồi dậy. Anh gằn giọng: Cô vừa nói gì? Tôi nhìn anh lạnh lùng đáp: Tôi nói gì sao? Cô có biết cô vừa gọi tên thằng khác khi đang làm tình với tôi hay không? Nói tới đây, tôi thấy hai mắt của anh bỗng đỏ hoe. Bàn tay siết lấy bả vai của tôi mỗi lúc một mạnh, khiến tôi phần nào hiểu rõ sự tức giận trong anh. Tôi trả lời anh bằng giọng bất cần: Nếu anh đã nghe thấy rồi thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Bao lâu nay che giấu cảm xúc thật của mình tôi đã quá mệt mỏi. Nói thật, những lần làm tình với anh ấy, rên cùng với anh, tôi đều nghĩ tới Thịnh, tôi mới có thể dâng được khoái cảm. Chỉ là lần này tôi sơ ý, không giấu được tâm tư của mình thôi. Xin lỗi, được chưa? Những lời dõng dạc này của tôi khiến sắc mặt của Hoàng càng thêm khó coi. Hàng lông mày cong lại, lộ rõ sự phẫn nộ cực độ. Có lẽ ngàn vạn lần anh không thể ngờ được rằng trong hoàn cảnh này tôi lại gọi nhầm tên người đàn ông khác, nói yêu người đàn ông khác trước mặt anh. Thậm chí là tôi còn thẳng thắn thừa nhận mà không phải là van xin hay giải thích. Mãi một lúc rất lâu sau, anh mới lên tiếng tra khảo tiếp: Cô thích chết à? Tại sao cô dám nói những lời này với tôi? Tại sao tôi không thể nói đúng lòng mình, không thể xuống đúng với tình cảm chứ? Trịnh Minh Hoàng, anh tức giận với tôi làm gì? Ông ăn chả thì bà ăn nem. Anh yêu người khác thì tôi cũng có người để mình yêu. Chẳng lẽ anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, còn tôi thì không được? Anh thấy như vậy có phải là không công bằng với tôi không? Không công bằng sao? Hoàng nói xong, khóe môi liền nở ra một nụ cười lạnh. Anh nói tiếp: Những lời từ trong miệng cô nói ra thấy thật buồn cười. Chẳng lẽ anh tưởng mình anh có quyền được yêu, còn tôi thì không? Anh ích kỷ vừa thôi. À không, anh không chỉ ích kỷ mà còn tàn nhẫn. Gần 2 năm nay anh luôn miệng nói tôi muốn làm gì thì làm, nhưng nếu tôi không làm theo ý của anh liền nổi giận chửi rủa tôi. Hoàng à, tôi không phải là cỗ máy, tôi cũng là con người. Tôi cũng có cảm xúc của riêng tôi. Tôi không thể cả đời này chịu đựng sống chung với một người mình không có tình cảm. Làm ơn đừng nhốt tôi như một con chim cảnh của anh nữa. Tôi bị anh giày vò sắp phát điên rồi. Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt gần như có thể ăn tươi nuốt sống tôi. Mà tôi cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng anh. Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng đọng lại, Rồi bàn tay của anh bất chợt buông thõng xuống. Vẻ mặt kia ngoài sự căm phẫn ra thì tôi còn có thể thấy được vẻ mặt của sự bàng hoàng, sửng sốt và hình như có cả sự đau lòng. Khóe môi của anh mấp máy định nói gì, nhưng rồi cũng không thể nói nổi sự lạnh lùng của tôi. Cuối cùng anh không chửi rủa, không đánh đập, lặng lẽ gom bộ quần áo dưới sàn nhà rồi xoay người bỏ đi. Khi Hoàng đi khuất, tôi cũng không thể kiên cường diễn với vẻ mặt lạnh lùng được nữa. Giọt nước mắt trong tôi bắt đầu chảy dài, chảy xối xả như thác lũ. Mục đích của tôi đã hoàn thành, mà cớ sao tôi lại đau lòng như chết đi sống lại thế này. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi rời đi khiến tôi bị ám ảnh. Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Lồng ngực của tôi như cái ai bó đắp bóp chặt, đến thở cũng khó nhọc. Hóa ra việc từ bỏ một người mình rất yêu không dễ dàng như tôi tưởng. Tôi đưa tay sờ xuống bụng của mình, tự dặn lòng, khó khăn rồi sẽ đi qua, cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương, mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Khóc chán chê, khóc tới khi cảm giác không còn nước mắt để khóc, tôi mới đứng dậy, thu dọn lại đống quần áo vương vãi trên sàn nhà, sau đó lững thững đi vào nhà vệ sinh rửa ráy. Cuối cùng cho tới khi gần sáng tôi mới có thể chợp mắt được một chút. Lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, hai mắt vừa thâm vừa sưng khiến tôi phải giảm bao nhiêu lớp phấn phủ mới có thể che đi được chút ít. Tôi định sẽ không ăn sáng mà đến công ty luôn, nhưng mà lúc bước ra tới cửa, cô Hoa liền gọi lại. Mợ, bữa sáng tôi nấu xong rồi, mợ không ăn sao? Dạ cháu không ạ, cô ăn đi nhé. Tôi nhớ nhiều mà, sáng nay cậu mợ cũng không ăn vậy. Đêm qua tôi tỉnh giấc, thấy cậu lái xe đi mà bây giờ chưa thấy về. Dạ vâng ạ, cháu đi làm đây. Quả nhiên hôm nay tâm trạng không tốt, nên ngày hôm ấy tôi làm gì cũng không yên. Có một cái báo cáo mà tôi phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần, đến nỗi Thịnh phải hỏi tôi. Linh, em mệt à? Dạ không có ạ. Anh thấy sắc mặt của em không tốt, nếu em mệt có thể xin nghỉ một hai hôm. Công ty đợt này cũng không quá nhiều việc, em đừng lo. Dạ vâng, để em xem sao ạ. Ừ, làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là hàng đầu. Mùa này dịch cúm nhiều lắm, em uống nhiều nước cam cho tăng sức đề kháng. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Mấy ngày này dù sống chung một ngôi nhà, nhưng tôi và Hoàng cũng không hề chạm mặt nhau. Anh không ăn cơm nhà, cũng không ngủ ở nhà. Hình như anh không hề về nhà, hoặc là tranh thủ về, lúc tôi cũng chẳng rõ. Lòng tôi đầy đau đớn, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt, vì có khi cái ngày chúng tôi giải thoát cho nhau cũng sắp tới rồi. Chủ nhật được nghỉ làm, tôi rủ Kỳ An đi siêu âm cùng với mình. Em bé của tôi lúc này đã được 6 tuần 5 ngày. Bác sĩ nói đã có tim thai. Sau khi siêu âm xong tôi hỏi, nhà mày giờ có ai ở nhà không? Không, bố mẹ tao về quê ăn cưới hết rồi. Thế ra chợ mua ít đồ rồi về nhà mày nấu cơm đi. Eo, hôm nay lại có Nhã Hứng đến nhà tao ăn cơm cơ đấy. Thế được không? Tất nhiên là được chứ, chẳng mấy khi Rồng mới đến nhà Tôm. Thế hôm nay Rồng muốn ăn gì để Tôm phục vụ nào? Ăn mấy món đơn giản ít dầu mỡ thôi, không ngấy lắm. Ok baby. Nói xong, Kê An chở tôi qua chợ mua ít đồ, rồi chạy sang nhà nó nấu cơm. Bữa ăn hôm nay đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại là bữa ăn tôi cảm thấy ngon miệng nhất trong thời gian vừa qua. Đang ăn, Kê Hoa hỏi, quên không hỏi mày, thế đã nói chuyện mang bầu trông Hoàng biết chưa? Tôi buột miệng đáp, đằng nào cũng sắp ly hôn, nói làm gì nữa. Kỳ An nghe xong liền đặt đôi đũa trên tay xuống, tròn xoay hai mắt nhìn tôi như kiểu đang cố tiêu hóa lời tôi vừa nói. Xong nó bảo, Hâm à, đang yên đang lành sao lại ly hôn? Tôi nhìn Kỳ An, tự nhiên cái cảm giác tủi thân kéo đến sống mũi khiến tôi cay xè. Mấy ngày qua phải gồng mình mạnh mẽ khiến tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng không thể kìm nén thêm được nữa. Tôi vừa rơi nước mắt vừa kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện mà tôi đang trải qua, kể cả mối quan hệ của tôi và Hoàng hiện tại. Kể xong cho nó, lòng tôi như chút được cả một gánh nặng lớn. Đúng là có ai đó để tâm sự thật là tốt hơn là phải giữ trong lòng, muốn thối cả ruột gan. Kỳ An nghe xong, hai mắt cũng đỏ hoe nhìn tôi. Nó không mắng mỏ như thường ngày, lặng lẽ đứng dậy đi về phía tôi, ôm tôi một cái động viên. Trời ơi, mày ngốc quá đấy. Chuyện như vậy mà sao mày lại giấu tao? Sao mày khổ tâm thế hả Linh? An ơi, tao mệt quá rồi. Nhiều lúc tao không biết lựa chọn của tao có phải là đúng không nữa. Đúng, rất đúng. Riêng chuyện gì tao không ủng hộ, chứ sống bên một người như vậy thì không khác gì hàng ngày hít những liều thuốc độc cả. Rồi mai sau cuộc sống của tao sẽ tốt lên, có đúng không? Tất nhiên rồi, mày sống tốt như vậy, trời xanh tự ắt sẽ an bài. Tao không ủng hộ hành động của ông Hoàng, nhưng tao càng không ủng hộ chuyện bố mày làm. Rồi bố mày cầu xin mày như vậy, ông không sợ mày đau lòng sao? Mới đầu biết tao cũng sốc lắm, những chuyện kinh hoàng cứ liên tiếp dồn dập đến, khiến tao lắm lúc muốn tắc thở. Dù thế nào bây giờ cũng phải tự an ủi mình, không cho phép mình gục ngã, biết chưa? Bên cạnh mày luôn có tao và cả bé con trong bụng nữa. Linh mà tao biết, giỏi lắm, tao tin là mày làm được. Cảm ơn mày nhé. Mày không giận tao khi tao giấu mày nhiều chuyện à? Giận gì, thương mày còn không hết, sao nỡ giận mày cho được. Tao cứ nghĩ cuộc sống mày màu hồng, đếch ai ngờ là hồng chấm bi. Bởi vậy, mày không được nói chuyện tao mang bầu trai biết đâu nhé. Tao đang tính nếu thuận lợi ly hôn thì tao sẽ rời xa nơi đây một thời gian để ổn định lại tâm trạng và ổn định lại cuộc sống. Ừ, tao chỉ lo với bản tính chiếm hữu của ông Hoàng, và ông ấy lại muốn trả thù mày như thế. Ông ấy sẽ không chịu buông tha cho mày. Thậm chí sau những lời nói của mày hôm ấy thì ông ấy còn hành hạ mày hơn đấy chứ. Tao không biết nữa, nhưng tao linh cảm lần này sẽ được thôi. Hai đứa chúng tôi ngồi đến đầu giờ chiều. Tôi định ra về thì nói rủ tôi đi ăn kem ly. Lúc chúng tôi đến quán kem, đập thẳng vào mắt của tôi là cảnh tượng gia đình ba người hạnh phúc bên nhau. Tự nhiên nhìn thấy cảnh này khiến tôi có chút nhói đau khi nghĩ về tương lai của mình. Suốt từ lúc đó, ngồi thưởng thức từng miếng kem thơm mát và ngọt ngào, nhưng cớ sao miệng của tôi đều là vị chát. Tôi muốn ăn thật nhiều miếng để xua tan vị chua chát trong miệng, nhưng nó chẳng thấm thía là bao. À thì ra vị chua chát ấy xông lên từ đáy lòng. Khi An nhìn tôi, một chốc một lát lại thở dài. Đổi quán khác nhá, chứ nãy giờ mày toàn nhìn gia đình người ta rồi mặt nghệt ra như đứa vô hồn ấy. Hâm à, sao phải đổi quán? Ra đường gặp cảnh này cũng không thiếu, chẳng lẽ vì thế mà không ra đường nữa sao? Thế cười cái cho xinh nào. Tôi khẽ nở ra nụ cười với Kê An, nó nhíu mày trêu. Nụ cười gì nhạt nhẽo như thiếu cả tấn muối thế hả? Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì bất ngờ thấy Thịnh đang bước đến. Tôi chuyển hướng bảo, ơ anh Thịnh kìa. Kê An nghe đến tên Thịnh liền quái đầu nhìn lại rồi gọi lớn, anh Thịnh. Thịnh ngước mắt lên nhìn về hướng chúng tôi, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười nhẹ. Hai em cũng đi ăn kem ở đây à? Dạ vâng, anh đi cùng ai vậy? Chủ quán là bạn anh nên hôm nay anh đến đây có tí việc thôi. À thì ra là vậy. Sau đó Kê An còn nhiệt tình mời Thịnh ngồi xuống ăn kem cùng chúng tôi nữa, mà anh cũng rất vui vẻ đồng ý. Thịnh tiện tay kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Anh bảo, tối qua anh gọi cho Linh mấy cuộc không được. Dạ, anh gọi cho em ấy à? Có chuyện gì vậy anh? Có báo cáo cần nộp lên sếp tổng gấp. Anh không biết em duyệt báo cáo chưa nên gọi hỏi em. Ôi, chắc là điện thoại của em hết pin quên không sạc. Ừ, không sao, anh gọi cho Vân gửi báo cáo để anh duyệt rồi. Em cảm ơn anh nhé. Có gì đâu, mai em ăn kem đi, không lại tan chảy hết đấy. Từ lúc có Thịnh ngồi xuống, tôi cũng không dám bày ra bộ mặt đau khổ thất tình kia nữa. Tôi phải giấu nhẹm nó vào sâu trong lòng, rồi bình thản nở ra những nụ cười vui vẻ mà mọi người hay thấy ở tôi. Ba người chúng tôi vừa ăn kem vừa trò chuyện. Khi đang nói dở chừng thì cái An có điện thoại, phải chạy ra chỗ khác để nghe. Bàn ăn lúc này chỉ còn tôi và Thịnh. Tôi vừa xúc miếng kem đưa lên miệng thì bất ngờ Thịnh đưa tay mình lau nhẹ khóe môi. Anh cười bảo, ăn để phần chồng hả em? Tôi ngượng ngùng tròn xoe hai mắt nhìn anh, cuối cùng không biết nói gì chỉ đành nở nụ cười chống chế. Sau đó tôi quay mặt nhìn ra ngoài đường. Đúng lúc này tôi lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc tới lạnh sống lưng của Hoàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh đứng ở cửa sổ nhà hàng hải sản đối diện với quán kem tôi đang ngồi. Tuy là hai quán khác nhau nhưng khoảng cách lại rất gần, gần tới nỗi có thể thấy sắc mặt của nhau thế nào. Hoàng không nói gì, anh lặng lẽ xoay người bước đi, để lại tôi nhìn theo. Với chiếc bóng ngày càng khuất dần, nhìn thấy mặt nhau sau mấy ngày không gặp, cảnh tượng đầu tiên lại trớ trêu như vậy, điều đó càng khiến tôi như bị dao đâm. Nhưng thôi như vậy cũng tốt, biết đâu đây sẽ là một lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ mong manh của chúng tôi. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Sau khi ăn kem xong thì Kê An chở tôi về nhà. Buổi tối hôm ấy Hoàng cũng về từ rất sớm. Tôi cứ tưởng sau cảnh tượng hôm nay anh nhìn thấy, điều đầu tiên khi thấy mặt tôi là anh sẽ tra khảo tôi như mọi lần. Nhưng không, anh đối diện với tôi một cách vô cùng bình tĩnh tới mức khó tin. Lúc cô Hoa dọn cơm xong, tôi định không ăn cơm mà lên phòng nghỉ trước. Ai ngờ Hoàng chủ động nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn. Bữa cơm cuối. Ba tử Hoàng nói bữa cơm cuối khiến cả thế giới trong tôi như im lặng trong phút chốc, cả người như chết lặng đi một hồi. Tôi quay đầu nhìn anh, không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà tôi thấy anh gầy đi một chút, các đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, nhưng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo vẫn không giảm bớt. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi lại, ý anh là sao? Ngồi xuống đi. Tôi không biết Hoàng định nói gì tiếp theo, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng mà tôi cảm giác lại xa xôi như mặt đất và bầu trời vậy. Anh bảo tiếp, ăn cơm đi. Anh có gì thì nói luôn đi. Ăn cơm đi. Hoàng lớn tiếng nhắc lại lần hai. Tôi cứ như bị anh mê hoặc lý trí. Thấy anh cúi xuống ăn ngon lành đồ ăn trên bàn ăn, tôi cũng cầm đũa lên gắp từng món mà tôi yêu thích. Cả hai chúng tôi cứ thế im lặng ăn cho tới khi bữa ăn kết thúc. Hoàng chủ động lên tiếng, nói đi. Anh muốn tôi nói gì? Sống với tôi cô ngột ngạt và muốn giải thoát lắm đúng không? Tôi nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế tôi căng thẳng tới mức hai tay nắm chặt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Cuối cùng tôi trả lời anh bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết, như một kẻ đang tự thò tay bóp nát trái tim của mình mà không còn chút đau đớn nào nữa. Phải, như vậy thì đã sao? Cuối cùng anh có chịu giải thoát cho tôi không? Nói xong tôi mới cảm thấy lúc này mình giống như một phạm nhân chờ phán quyết cuối cùng. Hoàng cũng nhìn tôi, ánh mắt của anh hẳn lên tia đỏ, là đau đớn hay tức giận thì tôi không rõ. Được, vậy cô nói trước đi. Nói gì nữa? Ly hôn đi. Ừ, ly hôn đi. Tôi đồng ý, tôi thành toàn cho cô. Câu nói tôi đồng ý, tôi thành toàn cho cô vốn dĩ là câu nói tôi luôn mong chờ, nhưng ở trong giây phút này đây tôi lại cảm giác chính câu nói này như một chiếc dao vô tình cứa nát trái tim của tôi ra thành trăm ngàn mảnh. Thế giới của tôi dường như cũng chết lặng ở thời khắc đó. Tôi ngước mắt nhìn anh, là do tôi quá đau lòng nên nhìn cái gì cũng cảm thấy đau lòng giống mình hay sao, mà tôi thấy ấy, đáy mắt của anh hẳn lên tia đau đớn. Tôi sợ bản thân mình đang rơi vào ảo tưởng nên nhanh chóng đưa mắt nhìn đi hướng khác, cười gượng đáp. Cảm ơn anh, cuối cùng cũng đã chịu giải thoát cho tôi được sống đúng với cuộc đời mình muốn. Nếu cả hai đã quyết định ly hôn rồi thì tôi nghĩ mình cũng không nên ở lại đây nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà bố mẹ. Còn đơn ly hôn anh cứ viết rồi gửi cho tôi là được. Hoàng vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt không rời như sao trên trời, như trăng dưới nước. Cuối cùng anh lạnh lùng trả lời, tùy cô. Nói xong anh đứng dậy bước đi ra ngoài, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, vẫn những bước đi cao ngạo ấy, cho tới khi khuất hẳn vào màn đêm lạnh lẽo. Còn tôi cứ thẫn thờ ngồi đó, mở to mắt nhìn theo bóng dáng anh tới khi khuất hẳn. Khi anh đi khuất tôi cũng đứng dậy, lững thững đi lên phòng rồi đóng sập cửa lại. Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Nốt đêm nay thôi, căn phòng từ quen thuộc sẽ bỗng trở nên xa lạ. Rồi tới khi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ảnh cưới đang treo trên tường, tôi cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt và nụ cười của mình ở đó. Dù gượng gạo nhưng chắc chắn còn đẹp hơn nụ cười tươi bây giờ. Chiếc váy cưới tôi mặc là thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế người Ý mà Hoàng đặt riêng. Đám cưới không tình yêu, không phô trương, nhưng những gì diễn ra trong lễ cưới đều là hoàn hảo nhất. Cuối cùng tôi không thể kìm nén được nữa mà khóc nức nở. Dẫu kết cục này là tốt nhất cho tất cả, nhưng cớ sao lòng tôi vẫn như bị ai xé toạc. Đau, cơn đau từ sâu thẳm trong tim dâng lên, đau tới tuyệt vọng, đau đến tâm tê phế liệt. Hóa ra việc chấp nhận buông tay một người mình rất yêu lại đau khổ hơn tôi tưởng. Cả cơ thể như bị lăng trì dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cả đêm ấy tôi không ngủ mà gấp gọn những đồ đạc của mình vào trong chiếc vali lớn. Ngày tôi tới đây mang theo thứ gì thì bây giờ ra đi như thế, không lấy thêm bất kỳ vật dụng gì khác. Vừa gấp đồ tôi vừa rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong màn đêm lạnh lẽo tựa như những hạt mưa bay giữa đêm đông lạnh giá. Khi nước mắt dần khô đi, cơ mặt căng cứng đến đau nhức, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời đang dần chuyển sáng. Những chiếc lá mờ mờ rơi xuống, tựa như sợi dây tơ hồng của chúng tôi vừa đứt đoạn. Tôi đợi cho tới khi trời sáng hẳn mới đứng dậy, thay một bộ đồ, chải tóc gọn gàng, dặm thêm ít phấn che đi bọng mắt đang sưng húp, rồi kéo vali bước ra khỏi căn phòng. Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn vì tôi sợ mình sẽ không kìm lòng nổi. Lúc tôi xuống dưới nhà thì cô Hoa đang dọn dẹp phòng khách. Gần 2 năm qua tôi sống ở đây, được cô Hoa chăm sóc tận tình, không khác gì một người mẹ. Đặc biệt nhất là khi tôi ốm đau trái gió trở trời. Những bữa cơm cô nấu, những bát phở cô nấu chắc chắn sẽ làm tôi nhớ mãi. Nhìn cô, sống mũi tôi chợt cay xè, tôi nghẹn ngào nói. Cô Hoa. Cô Hoa nghe giọng tôi vang lên, liền quay đầu lại, dáng vẻ vội vàng. Tôi nấu xong đồ ăn sáng rồi, mợ ngồi xuống đi tôi lấy cho mợ ăn. Tôi mỉm cười trong đau khổ đáp. Không cần đâu cô, từ nay chắc cháu không được ăn cơm, ăn phở cô nấu nữa rồi. Cô Hoa nhìn tôi đầy khó hiểu. Mợ nói như vậy là sao? Cháu và anh Hoàng đã đồng ý thống nhất ly hôn, giờ cháu sẽ dọn ra khỏi nhà đây, cô ở lại mạnh khỏe nhé. Cả người cô Hoa liền sững sờ trong giây lát, lúc này cô mới để ý chiếc vali bên cạnh tôi, cuống quýt bảo. Mợ Linh, sao đang yên đang lành mợ lại ly hôn? Vợ chồng nhà nào cũng có lúc nọ lúc kia đến đôi đũa còn lệch. Có gì cậu mợ cứ từ từ bảo nhau, đừng quyết định trong lúc vội vàng mợ à. Không ạ, bọn cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Đây không phải là quyết định vội vàng đâu cô, đây là giải thoát cho nhau. Tôi không thể tin nổi, rõ ràng tối qua cậu mợ còn ăn cơm cùng với nhau, cậu còn dặn tôi nấu những món ăn mợ thích. Sao qua một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này? Lời cô Hoa nói khiến con tim của tôi như thắt lại. Tôi sợ mình đứng đây nói thêm nữa sẽ lại bật khóc như mưa, nên nhanh chóng nói. Chuyện dài lắm cô ạ, thôi cháu đi đây. Cảm ơn cô đã chăm sóc cháu suốt gần 2 năm qua. Nói xong tôi không nhanh không chậm mà kéo vali bước đi, bình thản như cách tôi chấp nhận thực tại tàn khốc của cuộc hôn nhân này. Chiếc taxi tôi gọi cũng đã đậu sẵn ở cổng. Sau khi cho vali vào cốp xe, tôi mới chợt nhớ tới chiếc dây chuyền tôi để quên trong nhà tắm. Thế là tôi bảo bác Tài đợi mình một chút, rồi vội vã lên phòng lấy đồ. Lúc tôi xuống dưới sân thì bất ngờ gặp mẹ chồng mình đang từ ngoài bước vào. Đi bên bà còn có cả Trúc, nhưng giờ khắc này tôi cũng không quan tâm cô ta cho lắm. Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi đã buông lời tàn nhẫn. Sao chị lại ở đây? Tôi tưởng là chị cút ra khỏi nhà này từ mấy hôm trước rồi chứ. Chị quay về làm cái gì đấy? Ai cho phép chị quay về? Mấy lời của mẹ chồng tôi nói rất tuyệt tình, nhưng giờ khắc này tôi lại chẳng có cảm giác đau lòng như mọi lần. Chắc có lẽ trong tôi còn có một nỗi đau lớn hơn thế. Tôi bình thản trả lời bà. Mẹ yên tâm đi ạ. Từ hôm nay trở đi, mẹ không phải nhìn thấy mặt con nữa. Con cũng sẽ không ở trong ngôi nhà này nữa đâu. Con qua lại lấy ít đồ. Con chào mẹ. Nói xong tôi cúi đầu chào bà một cái rồi bước đi. Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với bà, càng không thể kiên nhẫn đứng đó nghe bà mạt sát thêm. Dù gì đã kết thúc tất cả, hãy để nó nhẹ nhàng hơn có được không? Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn nhà đã từng là một chốn để tôi trở về. Dù lưu luyến nhưng tôi cũng không quay đầu nhìn lại. Một lần lạnh lùng dứt áo ra đi, hy vọng cả cuộc đời sau sẽ được an yên hạnh phúc. Bác tài xế hỏi tôi. Cháu đi về đâu đây? Cả đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ kỹ. Nếu bây giờ tôi về trong bộ dạng này thì tôi sợ bố mẹ sẽ bị sốc. Đặc biệt là bố tôi. Có khi ông lại nghĩ nguyên nhân tôi và Hoàng chia tay là vì mình. Ông lại mới phẫu thuật xong nên tôi quyết định tạm thời sẽ giấu ông bà. Đợi một thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho ông bà hiểu. Trước mặt tôi cũng chưa tìm được chỗ ở mới. Tôi bảo bác Tài. Bác lái xe nhiều nên chắc biết nhiều khách sạn. Bác cho cháu đến khách sạn nào giá ổn một chút. Ừ, thế để tôi chở cháu tới khách sạn Seoul. Khách sạn đó giá cả hợp lý lại sạch sẽ. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Sau khi nhận phòng ở khách sạn xong, tôi liền cất vali gọn vào một góc rồi nằm phịch xuống giường. Mấy ngày mệt mỏi cộng cả đêm qua thức trắng nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi mệt, khi cảm thấy cơ thể gần kiệt quệ, tôi mới có thể ngủ ngon như lúc này. Thậm chí còn mình hay trở mình tỉnh giấc. Tôi ngủ một mạch tới 12 giờ trưa. Đến khi tỉnh dậy thì nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cây An. Tôi liền bấm số gọi lại. Ơi, tao đây. Giọng cây An để lo lắng vọng ra. Mày làm cái gì mà tao gọi mày từ sáng tới giờ không được thế? Cũng không đi làm. Tao xin phép anh Thịnh cho tao nghỉ vài hôm rồi mà. Sáng giờ tao ngủ quên nên để chế độ im lặng. Ngủ được là tốt. Tao lại tưởng... Tôi khẽ nở ra một nụ cười cắt ngang. Tưởng tao thất tình nghĩ bậy đấy hả? Yên tâm, tao không có thế đâu. Mà tao thông báo với mày một tin nè, chúng tao thỏa thuận ly hôn xong rồi, tao cũng dọn ra khỏi nhà đó rồi. Cái gì? Sao nhanh vậy? Ừ, không phức tạp như tao tưởng. Thế dọn ra khỏi nhà rồi thì giờ mày ở đâu? Tao đang ở khách sạn. Con Hâm sao không về nhà? Trước mặt tao cứ ở khách sạn vài hôm rồi tính. Tạm thời mày đừng nói chuyện này cho ai nhé. Ừ, gửi định vị khách sạn mày đang ở qua Zalo cho tao. Chưa biết làm về tao qua. Ừ. Tắt điện thoại xong, tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xuống tầng 1 khách sạn dùng bữa trưa. Lúc đăng ký phòng tôi cũng có đăng ký cả 3 bữa sáng trưa tối. Dù cổ họng có khô khốc hay đắng ngắt thì tôi cũng phải cố gắng ăn. Bởi vì bây giờ tôi không chỉ sống cho mình tôi, ăn cho mình tôi, mà tôi còn có cả sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể của tôi mỗi ngày. Buổi chiều khi An đi làm về, liền chạy xe qua chỗ tôi. Nó còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, sữa và cả thuốc bổ nữa. Tôi nhìn đống đồ trên bàn nó mang đến, khẽ cười nói: mày mua gì mà nhiều thế, tao ăn không có hết đâu. Ai bảo tao mua cho mình mày, tao mua cho cả tao nữa, tao ăn vặt giỏi lắm. Đêm nay ở lại đây với mày. Ôi giời, mày sợ tao nghĩ quẩn hay gì mà phải ở lại? Không cần đâu, cứ về nhà đi, không bố mẹ lại lo. Tao báo cáo với bố mẹ là tối nay không ở nhà rồi. Mà tao bảo này, ở khách sạn lâu không ổn đâu, lại tốn kém nữa. Hay là mày dọn qua chung cư ở đi. Tao làm gì có căn chung cư nào, với lại trước mắt cũng chỉ là ở tạm nên chưa muốn thuê. Bạn tao có một căn chung cư không dùng đến, hiện tại người đó đang nhờ tao trông nom hộ, mày chuyển tạm qua đó mà ở. Bạn mày là ai thế, sao tao không biết nhỉ? Thì tao cũng phải có người bạn riêng chứ, làm sao mà mày biết được? Tôi nhíu mày nhìn cái An, con nhỏ này nó không biết nói dối đâu. Mỗi lần nói dối là y như rằng ánh mắt nó sẽ trở nên lúng túng. Tôi lườm nhẹ. Nói thật đi, mày không biết nói dối đâu An. Mới đầu Kỳ An cứ kiên quyết khẳng định là bạn là của bạn nó. Nhưng cuối cùng, dưới sự tra hỏi quyết liệt của tôi, nó đành khai nhận. Thực ra hồi chiều lúc tao tan làm, tao có gặp ông Hoàng. Ông ấy đưa cho tao chìa khóa căn chung cư đó. Ông ấy bảo nhờ tao đưa chìa khóa cho mày sang đó mà ở. Nhưng mà tuyệt đối không được nói cho mày biết gốc tích thật sự. Chắc là ông ấy biết là mày sẽ không về nhà ngoại nên làm vậy. Thật thì ánh mắt của ông ấy có vẻ cũng không thỏa mãn lắm đâu. Nói chung là lạ lắm, kiểu như là thất tình như mày ấy. Tự nhiên tao có suy nghĩ khác về ông ấy. Này, hay là ông ấy yêu mày rồi? Từng lời kia An nói như những nhát búa gõ mạnh xuống đầu của tôi, khiến tôi lập tức trở nên mơ hồ. Tôi không hiểu sao Hoàng lại làm như thế. Là anh thương xót tôi, hay là chuyện đó là sự tử tế cuối cùng anh dành cho tôi sau gần 2 năm hành hạ nhau? Còn cái chuyện anh yêu tôi như lời kia An nói thì chắc chắn nó chẳng thể nào xảy ra. Chuyện đó còn khó hơn cả hái sao trên trời. Càng nghĩ tôi lại càng thấy rối như tơ vò. Tôi cũng sợ rằng chỉ một hành động nhỏ ấy sẽ nhen nhóm cho tôi ngọn lửa hy vọng lớn. Nên ngay sau đó tôi phải dập tắt tất cả ý nghĩ trong đầu, dứt khoát bảo: không như mày nghĩ đâu. Thề, ánh mắt của ông ấy khi đó, mày hiểu cảm giác lo lắng chân thành cho mày lắm. Thôi thôi, mày đừng suy diễn nữa. Tao không biết sao ông ấy lại làm như vậy, nhưng chắc chắn là không thể xảy ra cái trường hợp như mày nói. Vì lại đã quyết định ly hôn rồi. Đúng sai, yêu hay không yêu đã không quan trọng. Tao không muốn bản thân hy vọng thêm lần nào nữa, bởi vì thất vọng cũng đã đủ rồi. Kỳ An nghe tôi nói vậy cũng đành thở dài một hơi rồi gật đầu bảo: ừ, chuyện mày lựa chọn ra sao tao cũng không dám can thiệp sâu. Vì hạnh phúc của mày, cảm giác của mày chỉ có mày là người hiểu rõ nhất. Người ngoài như tao không thể phán xét được. Có điều tao luôn mong mày được hạnh phúc Linh ạ. Tao biết mà, mày là con bạn tốt nhất của tao. Cảm ơn mày đã luôn bên tao trong mọi hoàn cảnh. Kỳ An tủm tỉm cười trêu tôi: khiếp, nghe khách sáo vãi. Mà này, mày mang trả lại chìa khóa chung cư cho ông Hoàng giúp tao. Không cần nói cho ông ấy là tao đã biết chuyện nên không nhận. Cứ bảo tao đã có chỗ ở yên ổn rồi. Tao biết rồi. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Tôi cũng đã đi làm lại được 2 ngày nay. Tuy tâm trạng không phải là quá tốt, nhưng nó ổn hơn rất nhiều. Với lại đi làm cũng khiến tôi đỡ suy nghĩ linh tinh. Từ hôm tôi rời đi đến giờ, Hoàng cũng chưa gửi đơn ly hôn cho tôi. Tối đó tôi mở điện thoại ra, chần chừ mấy lần mới dám vào Messenger của anh. Tôi thấy thông báo anh đã hoạt động cách đây 3 ngày. Tự nhiên tôi lại kéo xem lại những tin nhắn cũ của tôi và anh trước kia. Kéo hoài, kéo mãi, vẫn chưa tìm được tin nhắn nào ngọt ngào tình cảm của hai đứa. Không yêu cầu lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau, nhưng ít ra nó cũng phải tử tế như những người bình thường nói chuyện với nhau. Vậy mà cũng không có. Vậy mà tôi lại đem lòng yêu người đàn ông khô khan này từ lúc nào? Hóa ra có mỗi mối tình tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng rồi một ngày nào đó bản thân sẽ bị chính cái mối tình đó thiêu rụi thành tro tàn. Bất chợt có thứ gì đó mặn mặn ướt ướt ở khóe môi. Hóa ra nước mắt của tôi đã rơi ướt đầm cả hai má. Tôi vừa định thoát khỏi cuộc trò chuyện Messenger kia thì thấy Facebook của anh sáng đèn xanh hoạt động. Trái tim của tôi đột nhiên co rút lại. Tôi run run soạn dòng tin nhắn. Anh làm đơn chưa? Nếu mà chưa thì để tôi làm. Chẳng biết giữa chúng tôi có được gọi là thần giao cách cảm không, mà tin nhắn tôi viết chưa kịp gửi thì Hoàng đã gửi đến. Ngày mai cô rảnh lúc nào, tôi cho người đem đơn qua cho cô ký. Tầm 5 giờ chiều tôi tan làm, nhờ anh bảo người đó đem qua quán cà phê Thiên Đường cách công ty tôi 2 km. Sau đó Hoàng không trả lời lại nữa. Trạng thái hoạt động cũng sáng tầm 10 phút sau thì tắt hẳn. Tôi cũng thoát khỏi Facebook, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm lạnh lẽo, trong lòng rơi vào hoang hoải vô tận. Đã chấp nhận sự thực, nhưng chưa cách nào kiềm nén được nỗi đau đang âm ỉ trong từng mạch máu. Chiều hôm sau, sau khi tan làm, tôi liền lái xe đến quán cà phê kêu ngồi chờ sẵn. Tôi chờ đến 20 phút, vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Định bụng lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng, thì bất ngờ một người đến trước mặt của tôi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trúc. Cô ta nhìn tôi, bộ dạng đắc ý nói. Chị chờ tôi lâu chưa? Tôi bị tắc đường nên tôi đến hơi muộn. Thật bất ngờ, người mang giấy ly hôn đến cho mình lại là cô ta. Tôi lạnh lùng hỏi lại. Anh Hoàng bảo cô đến à? Tất nhiên rồi, nếu anh Hoàng không bảo tôi đến tôi cũng đâu có rảnh tới gặp chị. Nói xong thì cô ta cũng không chần chừ, đặt xuống trước mặt của tôi một chiếc phong bao màu trắng. Rồi cô ta nói. Anh Hoàng bảo tôi đưa cái này cho chị. Mới đầu tôi cứ tưởng trong phong bao đó đơn giản là một tờ đơn ly hôn nên cũng muốn mở ra ký cho xong. Nhưng đến khi tôi mở ra rồi thì ngay lập tức thứ bên trong còn khiến tôi chết lặng hơn nữa. Đó là một tờ đơn thỏa thuận ly hôn và còn kèm theo một hợp đồng. Hợp đồng này mang tên hợp đồng phá thai. Trong phút chốc, cả người của tôi như bị thả tự do xuống 18 tầng địa ngục. Tôi run run nhìn những dòng chữ trên hợp đồng đó, nhưng không đủ tâm trạng để đọc hết. Đại loại là Hoàng yêu cầu tôi chấm dứt mọi liên quan với anh, bao gồm cả đứa bé trong bụng tôi. Sau khi phá thai xong, anh sẽ bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn và một căn chung cư, bù đắp lại sức khỏe và tinh thần. Tạm thời chưa nói tới hợp đồng này, nhưng cái chuyện tôi mang thai, ngoài cái An biết ra thì chẳng một ai biết cả. Rồi bất chợt tôi nhớ ra tờ giấy siêu âm như mình đã để quên ở trong ngăn kéo tủ. Có lẽ nào. Thế nhưng ngàn vạn lần tôi không thể tin được Hoàng làm như vậy với mình. Tôi run run lấy điện thoại ra gọi cho anh một cuộc. Tiếng chuông đổ mười mấy giây ngắn ngủi mà tôi cảm thấy dài như một thế kỷ. Giọng anh từ trong điện thoại vọng ra. Sao thế? Có phải là anh cho người mang đơn ly hôn đến còn kèm theo một bản hợp đồng? Khoảnh khắc đó tôi đã hy vọng biết mấy anh nói từ không. Nhưng cuối cùng anh lại cho tôi một câu trả lời tàn nhẫn như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào tận cuống tim của tôi. Anh đáp. Ừ. Một tiếng ừ đem tôi và anh đi xa mãi. Xa tới nỗi sau này khó có thể nhìn mặt nhau. Dù biết trước kết quả nhưng chỉ trách bản thân không muốn tin. Hóa ra đây chính là cái chết. Chết khi tim vẫn đang đập phập phồng trong lồng ngực. Đó là chết tâm. Tôi ngồi đó, thân thể đã sớm trở nên mềm nhũn dựa vào ghế. Cả người như bị ai đó rút sạch khí lực, một chút cũng không còn. Phải khó khăn lắm, tôi mới điều chỉnh lại tâm trạng cho ổn hơn một chút. Sau đó run run đặt bút ký tên của mình với những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ đơn ly hôn. Còn bản hợp đồng kia tôi dứt khoát xé toạc ra trước mặt cô ta. Trúc thấy vậy thì trợn tròn hai mắt kinh ngạc bảo tôi. Chị làm cái gì vậy? Chị điên rồi à? Sao lại xé nó? Tôi nhìn cô ta tức giận bảo. Ngậm cái mõm lại, cô không có quyền lên tiếng với tôi. Nói xong tôi mặc kệ cô ta cầm túi sách đứng dậy. Trước khi rời đi tôi vẫn không quên bảo. Đơn ly hôn tôi đã ký, nhờ cô chuyển giùm. Dứt lời tôi bước đi. Cô ta đứng phía sau nói nhiều lắm. Nhưng giờ phút này tôi thực sự không có tâm trí nào mà để ý tới cô ta. Càng không có sức để đứng đó tranh cãi. Mạnh mẽ tới giờ phút này là tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi bước ra khỏi quán cà phê, một luồng gió lạnh thổi đến như muốn cuốn bay cả thân thể tôi vậy. Hôm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, cả thành phố chìm trong giá lạnh của những ngày cuối thu. Lá chân cây bị gió thổi rụng xuống, chỉ còn lại một con đường toàn cảnh lá xác xơ. Theo hàng đường dài nằng nặc, tôi lái xe đi thẳng về phía trước. Khi chiếc xe đi được một đoạn thì bỗng dưng trời đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu, quất vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy giá lạnh. Chắc có lẽ lòng tôi còn lạnh hơn thế. Chỉ là sau đó càng đi tôi càng cảm thấy lồng ngực đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Cuối cùng tôi đã không thể nào chịu được nữa mà dừng xe lại. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, tự hỏi ông trời, tôi đáng thương đến thế sao mà ngay cả ông cũng khóc hộ tiếng lòng. Mưa rơi xuống má lạnh lẽo hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi. Hóa ra cái cảm giác đau như chết đi sống lại là thế này sao? Tôi cũng chỉ cho phép bản thân mình khóc nốt hôm nay. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như Hoàng không cần đứa nhỏ này thì tôi lại phải yêu thương con nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Tôi không cho phép mình yếu đuối, phải mạnh mẽ. Dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ con mình thật tốt. Khóc chán chê, tôi bắt đầu lái xe trở về khách sạn. Khi chiếc xe tôi vừa di chuyển được một đoạn, bất chợt một chiếc xe từ đâu phi tới thẳng vào chiếc xe của tôi, khiến cả người của tôi cùng chiếc xe ngã nhoài xuống đất. Đầu tôi va xuống nền đường, xương cốt như bị ai đó bẻ gãy vụn. Nhưng dường như tôi không quan tâm mọi thứ, chỉ đưa tay ôm chặt lấy bụng của mình để bảo vệ con. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi ngã quỵ. Túi sách trên vai của tôi rơi xuống, đồ trong túi văng tung tóe. Tôi nằm co quắp trên vệ đường, mơ hồ nghe tiếng kít xa mỗi lúc một xa, nhưng lại chẳng thể mở mắt nổi. Cuối cùng khi thiếp hẳn đi, tôi nghe được giọng người đàn ông hô hoán: có tai nạn rồi, mọi người ơi, nhanh nhanh. Không biết tôi đã ngất bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh là một màu trắng trơn. Cả người tôi được thay bằng một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, khô ráo. Cổ tay đang cắm ống truyền dịch. Cô y tá từ ngoài bước vào. Giống như một phản xạ, tôi định ngồi dậy hỏi con tôi thế nào. Cô y tá đã ngăn lại: nằm yên đó thôi em. Tôi run sợ lo lắng hỏi: chị ơi, em đang mang thai, con em có sao không chị? Thai bị bóc tách 10%, nhưng cái này em đừng quá lo lắng. Chỉ cần em nghỉ ngơi, tiêm thuốc giữ thai và tuyệt đối không đi lại quá nhiều sẽ ổn thôi. Hôm nay cả khoa này bảo phúc nhà em lớn lắm đấy. Bị tai nạn va đập như thế, thế mà vẫn giữ được con là trộm vía lắm rồi. Bác sĩ vừa khám phần mềm cho em thì một vài chỗ bị xây sát nhẹ, cổ chân bị sai khớp. Giờ còn vấn đề đáng lo nhất là đầu em có va xuống đường. Cái này phải chụp CT não mới biết được có sao hay không. Có điều em lại đang mang thai nên... Đối với tôi bây giờ, chỉ cần giữ được con là lòng đã nhẹ nhõm lắm rồi. Những thứ khác dường như không còn quan trọng. Với lại tôi thấy đầu óc của mình bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cũng không đau đớn gì. Cú va chạm xuống nền đường kia, cũng may khi đó tôi có đội mũ bảo hiểm, nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi trả lời chị ấy: em nghĩ là không cần chụp CT cũng được chị ạ. Bởi vì em thấy đầu óc của mình bây giờ cũng rất minh mẫn, không đau đớn gì cả. Ừ, vậy có gì bất thường em nhớ báo lại luôn nhé. Dạ vâng. Chồng của em đang đi mua thêm thuốc, chắc là sắp cũng về rồi. Nghe tiếng chồng từ miệng y tá phát ra khiến nỗi đau đớn kia lại ùa về, lan tràn khắp toàn thân, làm tôi không khỏi nhíu chặt lông mày. Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào. Người đó không ai khác, chính là Thịnh. Một tay anh cầm túi thuốc, tay còn lại cầm chiếc cặp lồng. Chị y tá thấy vậy mới bảo: anh cho vợ ăn gì rồi uống thuốc như bác sĩ kê đơn nhé. Lúc này cả tôi và Thịnh đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Tôi vừa định lên tiếng giải thích đây không phải là chồng em thì Thịnh đã trả lời: tôi biết rồi. Sau khi chị y tá đi khỏi, Thịnh liền đi về phía tôi dịu dàng hỏi: em tỉnh lâu chưa? Em vừa mới tỉnh. Nhưng mà sao anh lại... Anh vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại của em gọi đến, nhưng là một người lạ nói em bị tai nạn. Ngay lập tức anh phải chạy đến đây ngay. Cũng may mà em không sao. Anh rất lo lắng. Em cảm ơn anh nhé, lại làm phiền anh rồi. Ngốc, sao toàn nói lời khách sáo như vậy với anh. Mà cháo anh mua vẫn còn nóng, anh lấy em ăn rồi uống thuốc nhé. Dạ vâng. Thịnh cẩn thận xúc từng tỉa cháo từ chiếc cặp lồng sang một chiếc bát nhỏ, rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh giường. Tôi vừa định ngồi dậy, anh đã ngăn lại. Anh nói bây giờ tôi cần nhất là nằm yên một chỗ, chưa kể bình dịch truyền vẫn chưa truyền xong. Tôi ngượng ngùng nhìn anh. Thịnh như hiểu ý tôi nên nói tiếp một câu đi thẳng vào nỗi lòng. Đừng ngại, so với ngại ngùng và con em thì cái nào quan trọng hơn? Nằm yên đó anh xúc cho em ăn, anh cũng chỉ vì lo cho bé con thôi. Nói rồi Thịnh khéo léo xúc từng thìa một đưa vào miệng của tôi. Rõ là cháo tim thơm ngon, nhưng khi vào miệng của tôi bỗng trở nên đắng ngắt. Tôi ăn được vài miếng thì cảm thấy không muốn ăn nữa. Thịnh là người kiên quyết bắt tôi ăn cho tới khi bằng hết. Nhìn hành động của anh, nghe giọng của anh nói khiến sống mũi của tôi bất chợt cay xè. Tôi không ngờ trong cái lúc tôi khốn cùng nhất, người bên tôi không phải là người chồng đã từng chung sống trong suốt 2 năm qua, mà lại là anh, một người, một kỷ niệm của một thời nông nổi. Thịnh thấy mặt tôi thất thần liền chuyển hướng. À, anh gọi cho An rồi đấy, chắc là An cũng sắp tới rồi. Dạ vâng, mà anh này. Ừ anh đây, sao thế em? Chuyện ngày hôm nay anh đừng có nói cho Hoàng biết được không? Thịnh khẽ thở dài một hơi đầy nặng nề rồi hỏi. Em và Hoàng có chuyện gì à? Đến lúc này thật ra tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, tôi thẳng thắn trả lời. Bọn em ly hôn rồi, em cũng không muốn gặp lại anh ta nữa. Thịnh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt dường như tràn đầy vẻ thương xót. Khóe môi của anh mấp máy muốn nói gì đó, nhưng bất ngờ giọng cái An vang lên. Linh, mày sao rồi? Sao lại ra dông nỗi này chứ? Cả tôi và Thịnh đều quay sang nhìn cái An. Tôi cười nhẹ đáp. Tao không sao rồi, yên tâm. Trời ơi, đi đứng kiểu gì mà tai nạn thế? Đang đi thì người ta xô vào tao rồi chạy mất. Đến khổ, lắm cái éo le. Thế bé... Nói tới đây cái An chợt khựng lại. Dường như nãy giờ nó lo lắng cho tôi quá nên đã quên mất sự tồn tại của Thịnh. Có lẽ bây giờ mới chợt nhớ ra. Tôi trả lời. Bác sĩ bảo phúc của tao lớn nên chỉ bị bóc tách thôi. Trộm vía bé vẫn ở bên tao. Nghe tôi nói vậy, nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang bảo Thịnh. Vừa nãy anh gọi cho em mà em lo gần chết. Lúc đó anh cuống quá cũng không kịp nói rõ. Dạ vâng, bây giờ nó thế này em cũng yên tâm phần nào rồi. Thịnh nói thêm vài câu nữa thì có việc phải đi. Trước khi về anh vẫn không quên dặn cái An cứ yên tâm chăm sóc cho tôi. Việc công ty không phải lo, nghĩa là anh cho phép An nghỉ làm. Sau khi Thịnh đi khỏi rồi, cái An mới bảo. Ông Thịnh này tâm lý vãi, thế này mai sau ai mà làm vợ ổng sướng phải biết. Tôi tủm tỉm cười trêu. Hay mà lấy anh Thịnh đi, ta thấy hai người đẹp đôi phết đấy. Này, đầu mày có bị va đập vào đâu không mà nói sảng thế? Tao chỉ coi anh Thịnh là anh trai thôi. Nhưng mà nói thật nhá, tao thấy ánh mắt ông Thịnh dành cho mày vẫn nặng tình lắm. Tôi nghe cái An nói vậy, suýt sặc nước miếng mà chết. Tôi đáp. Mày mới là nói sảng đấy. Chuyện của bọn tao qua lâu rồi, hồi đó cũng đã đi đến đâu đâu. Chưa đi đến đâu mới để lại nhiều luyến tiếc chứ. Dù sao cũng là người đầu tiên mình thích, nhất định là phải đặc biệt hơn tất cả. Khiếp, dạo này mày cứ như chuyên gia tình yêu ấy. Có người yêu chưa mà kinh nghiệm đầy mình thế. Ui giời, ế mới là xu thế hiện nay. Yêu đương làm gì cho đau đầu, đàn ông là những niềm đau. Buổi tối đó tôi và cái An nằm tâm sự đủ điều. Tôi nói luôn cho nó biết về bản hợp đồng phá thai kia. Cái An sau khi nghe xong hai mắt long sòng sọc chửi rủa Hoàng, chửi chán chê rồi nó mới chịu đi ngủ. Tôi thì nằm mãi chẳng ngủ được, mắt cứ hết nhìn lên trần nhà rồi lại chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn lên bầu trời đen kịt, không lấy một vì sao sáng. Có lẽ ánh nhìn duy nhất tồn tại trong tôi lúc này chính là bé con trong bụng. Con là tất cả, là động lực tụi tôi cố gắng. Cảm tạ ơn trời Phật đã che chở cho mẹ con tôi được bình an. Tôi không dám tưởng tượng nếu như có chuyện gì với con tôi sẽ sống tiếp thế nào. Tôi đặt tay lên bụng của mình, nói với con bằng tiềm thức. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Cảm ơn con đã cùng mẹ mạnh mẽ vượt qua bão giông. Mẹ chẳng mong gì cao xa, ước mơ duy nhất của mẹ bây giờ chính là con được bình an khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng chào đời. Cố lên con yêu, mẹ yêu con. Hai hàng mi khép lại, vô thức giọt nước mắt chảy dọc xuống thái dương rồi thấm vào chiếc gối. Những mảnh ký ức suốt 2 năm qua như những thước phim tua chậm lại trong tâm trí của tôi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Và bây giờ trên tất cả là nỗi thất vọng cùng cực, kèm theo một nỗi uất hận không bao giờ nguôi. Tôi hận anh bao nhiêu, tôi lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Trách sao trái tim này đã đi lệch hướng. Yêu người không nên yêu, để bây giờ nước mắt cũng sắp cạn khô vì người ấy. Tôi nằm viện tới ngày thứ 7 thì được xuất viện về nhà. Suốt một tuần dài đằng đẵng, tôi cảm thấy mình như đang tồn tại chứ không phải là đang sống. Cũng may mà có cái An luôn bên tôi, chăm sóc, an ủi, động viên tôi đủ kiểu. Chưa kể ngày nào Thịnh đi làm về cũng ghé qua, mua hết thứ ngon này tới thứ ngon khác, bắt tôi ăn để bồi bổ sức khỏe. Sáng hôm đó, trong lúc chờ đợi Kê An đi thanh toán viện phí, bất ngờ tôi thấy bóng dáng bố mẹ từ ngoài cửa bước vào. Bố nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Mẹ thì vừa thấy tôi đã bật khóc ôm chầm lấy tôi. Con ơi! Nghe tiếng mẹ khóc, làm tôi cũng phải khóc theo. Tôi vừa khóc vừa nói. Sao bố mẹ lại biết con ở đây? Giời ơi, con bé ngốc này! Chuyện quan trọng như thế sao lại giấu bố mẹ? Nếu như con bé An nó không nói thì con định giấu mẹ tới bao giờ? Lúc đó tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng cổ họng bỗng ứ nghẹn lại, không nói thành lời. Cảm giác tủi thân ùa về khiến tôi cứ khóc rưng rức trong lòng mẹ. Mãi sau tôi mới nói nên lời. Con xin lỗi, con không muốn bố mẹ lo. Con cũng sợ. Sợ gì? Sợ bố mẹ không cho ly hôn hả? Cho tới bây giờ mẹ hối hận nhất là năm xưa đã ích kỷ, nghĩ cho sản nghiệp của gia đình mà hy sinh hạnh phúc đời con, để con phải chịu khổ, chịu áp lực. Thôi từ bây giờ nghèo đói gì cũng được, miễn là con được hạnh phúc, được sống cuộc đời mà con muốn. Về nhà với bố mẹ nha con, về nhà bố mẹ nuôi. Nghe mẹ nói vậy, tôi càng cảm thấy trong mắt ẩn ẩn nước. Bố tôi cũng lên tiếng. Bố xin lỗi, tất cả là tại bố. Tôi nhìn bố mẹ lắc đầu đáp. Không ạ, tới giờ phút này con không đổ lỗi cho ai cả, là số phận của con. Con tin từ nay về sau con sẽ có một cuộc đời mới thật tốt, chỉ cần bố mẹ luôn bên con. Nhất định rồi, bố mẹ sẽ luôn bên con. Thế là hôm đó tôi được bố mẹ đón từ bệnh viện về thẳng nhà. Còn cái An là người đi đến khách sạn lấy đồ đạc mang về nhà cho tôi. Tôi được Thịnh đặc cách cho nghỉ một tháng ở nhà dưỡng thai. Những ngày tiếp sau đó tôi được sống như một nàng công chúa trong vòng tay của bố mẹ. Hai người chăm lo cho tôi đến từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ ngày nào cũng nấu đồ bổ cho tôi ăn. Những giấc ngủ muộn cũng gần thưa thớt. Tôi đã có thể ngủ sớm trước 11 giờ. Mặc dù có những đêm nằm mơ thấy hoàng, lại khiến nước mắt của tôi chảy dài ướt đẫm gối. Suốt quãng thời gian suy nghĩ, tôi cũng tự mình đả thông tư tưởng. Mỗi ngày trôi qua, càng ngày tôi lại càng cảm nhận rõ được sự hiện diện của con trong cơ thể của mình thông qua các trận nôn ói, long trời lở đất. Có những lúc mệt, tôi đều tự động viên mình cố lên. Con tôi mạnh khỏe thì mọi nhọc nhằn hay khổ sở thế nào cũng sẽ qua hết. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi thai tôi được 9 tuần, sáng đó Kê An qua nhà đón tôi đến phòng khám siêu âm và làm xét nghiệm níp sàng lọc dị tật. Đến khi về tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hoàng. Màn hình sáng đèn nhấp nháy tên anh. Trái tim của tôi như bị khoét sâu thêm một lỗ thủng. Trong ký ức của tôi vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ về bản hợp đồng phá thai kia, khiến tôi chẳng đủ can đảm nghe máy, chẳng đủ can đảm nghe giọng anh. Tôi trực tiếp từ chối cuộc gọi, tiện tay xóa tên anh ra khỏi danh bạ, dù tôi biết cái tên ấy đã khắc sâu vào trong đầu của tôi. Thế tôi không nghe máy, Hoàng kiên nhẫn nhắn tin đến với nội dung. Tòa nói thứ hai tuần sau sẽ ra tòa, tôi gọi để cho cô sắp xếp. Quả thực là cuộc đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa, nhưng đã là chuyện giải quyết ly hôn, tôi cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng đành nhắn lại. Tôi biết rồi. Chúng tôi gặp nhau trong ngày mưa lạnh trước cổng tòa án. Mới có một thời gian ngắn không gặp mà tôi thấy anh gầy hẳn đi. Đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tôi. Trong lòng của tôi tràn ngập nỗi uất hận dành cho anh. Nhưng đâu đó sâu thẳm trái tim cũng như rỉ máu. Tôi không muốn đối diện với anh nên dạo bước thật nhanh vào bên trong. Nhưng sau đó không biết tôi có nghe nhầm không mà đã thấy giọng anh thều thào vọng ra. Cô khỏe không? Bởi vì chúng tôi ly hôn không công khai nên trong hội trường, ngoài luật sư của hai bên thì không còn người nào khác. Không khí vô cùng yên tĩnh. Theo trình tự của các cuộc ly hôn, mới đầu quan tòa tiến hành hòa giải trước. Tôi nhanh chóng dứt khoát nói, tôi đã quyết định ly hôn rồi. Nhưng ngược lại, Hoàng hôm nay có vẻ chần chừ hôn tôi. Bộ dạng và tác phong cũng chẳng giống con người của anh thường ngày. Anh trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng nói, tôi cũng đã quyết định ly hôn rồi. Bởi vì trong đơn ly hôn của chúng tôi không có tài sản chung, cũng không có con chung, nên sau khi tòa giải thất bại, tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. quan hệ hôn nhân của chúng tôi chấm dứt kể từ ngày quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực của pháp luật. Khoảnh khắc công bố đó, tôi cứ ngỡ rằng lòng mình sẽ thanh thản như chút được gánh nặng lớn. Nhưng không, một nỗi đau âm ỉ lại trào phúng. Vô thức tôi liếc mắt quay sang nhìn Hoàng. Chúng tôi ngồi lại ở hai đầu, ở giữa là khoảng cách yêu, hận. Xong xuôi tôi đứng dậy, lặng lẽ ra cổng tòa án. Ngoài trời mưa bay trắng xóa cả bầu trời. Tôi mặc kệ những giọt nước mưa đang rơi xuống đầu. Bỗng thấy trời mưa cũng y thật, cũng thật là hay. Ít nhất khi tôi khóc sẽ không có ai phát hiện ra đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Đột nhiên tôi bỗng thấy mưa không còn rơi, một giọt cũng không còn. Tôi ngước mắt lên, chợt thấy một chiếc ô lớn ngay đỉnh đầu mình. Phía sau, Hoàng đang cầm ô, đôi tay vững chãi che cho tôi, giọng nói vẫn cáu kỉnh như thường ngày. Cô thần kinh à mà đứng đây? Tôi bình thản trả lời. Anh đã không còn là chồng của tôi nữa. Tôi mong anh lời nói đi về đúng giới hạn của mình. Trên đời này không phải ai anh cũng chửi được đâu. Khi tôi vừa dứt lời thì một chiếc ô chậm chậm đi tới. Người trong xe ô tô bước xuống chính là Thịnh. Tôi không biết sao anh lại xuất hiện ở đây. Còn đang ngạc nhiên thì Thịnh che ô đi về phía tôi. Hoàng thấy vậy liền nói một câu mỉa mai. Nhìn cũng giống một cặp trời sinh đấy. Nói xong anh liền lạnh lùng cầm ô rời đi trước, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo và cương quyết. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng của anh lần cuối. Đến giai đoạn này không có gì thay đổi được thực tại, cũng chẳng cách nào quay lại quá khứ. Nên mong rằng chúng ta sau này không cùng nhau, cũng không gặp lại nữa. Dù trời long đất lở, cũng đừng trùng phùng. Trong lúc tôi còn đang đứng tha thần, Thịnh đã đi tới che ô cho tôi. Anh bảo, em đứng mưa thế này không sợ cảm lạnh à? Tôi nhìn anh, khẽ nở ra một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu một cái, xong tôi hỏi. Sao anh lại biết em ở đây? Là anh nói ạ? Ừ, anh tới đón em về nhà. Cảm ơn anh. Tôi không dám đứng thêm một giây nào nữa mà đi thẳng về phía xe ô tô. Thịnh đi đằng sau che ô cho tôi. Khi về tới nhà thì Thịnh có việc phải rời đi luôn. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi. Xong rồi hả con? Dạ vâng, con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi lúc. Mẹ thấy vậy cũng không dám hỏi thêm. Tôi thay đồ rồi sấy tóc khô lên giường nằm. Tôi cầm điện thoại lên, lục lọi tất cả mọi thứ liên quan tới anh xóa bằng sạch. Ngay cả album ảnh cưới của chúng tôi cũng xóa bằng hết. Quá khứ của tôi và anh tôi sẽ cố quên. Nếu không thể quên được tôi sẽ đóng gói, nén thật chặt và cất giấu thật sâu vào trong ký ức. Đến thứ tư, phòng khám gọi cho tôi thông báo kết quả xét nghiệm níp. Trộm vía, 23 nhiễm sắc thể, không phát hiện bất thường. Thậm chí bác sĩ còn thông báo cho tôi biết em bé tôi đang mang trong bụng là một bé trai. Tôi nghe xong cảm thấy như không có điều gì hạnh phúc hơn lúc này. Tôi không quan trọng giới tính của con, là con trai cũng được, con gái cũng được, miễn là con khỏe mạnh chào đời. Thứ hai tuần sau tôi đi làm trở lại, tin tức tôi ly hôn mọi người trong phòng ai cũng biết. Lúc thế tôi ai ai cũng nhìn với ánh mắt tràn đầy thương xót và cả sự thương hại. Tôi không muốn trưng bộ mặt đau khổ cho ai thấy, càng không muốn ai phải thương hại mình. Với lại tôi cảm thấy bây giờ cuộc sống của tôi cũng khá tốt. Tôi có bố mẹ, có bé con, có bạn bè luôn bên cạnh. Chỉ là thiếu vắng đi một người chồng thì có gì là to tát. Ly hôn xong, người ta chỉ tiếc khi bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Chứ bỏ lỡ một người đàn ông mà ngay cả đến máu mủ của mình anh ta cũng không cần thì có gì phải tiếc, đúng không? Tôi cứ tự an ủi mình như thế để cố gắng hơn mỗi ngày. Và như vậy cuộc sống của tôi cũng dần đi vào quỹ đạo, trở về cuộc sống yên ổn như lúc ban đầu. Chỉ là mỗi khi đi qua con đường thân quen, đi qua những nơi từng đi lúc ban đầu. Và thời khắc đó, trái tim của tôi vô thức lại nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Buổi chiều sau khi tan làm, Kỳ An rủ đi siêu thị mua sắm. Bình thường nó là đứa nói nhiều lắm, hôm nay tự nhiên thấy ít nói hẳn, thỉnh thoảng lại còn thở dài. Tôi thấy thế mới hỏi, mày hôm nay sao vậy? Tự nhiên thấy chán chán. Hâm à, ai làm gì mà chán? Thì bố mẹ tao đấy, không biết nghe ai nói cái gì mà đùng đùng cái cứ bắt lấy chồng. Lấy chồng, nhưng mà lấy ai? Tao nào đã được gặp cái thằng cha kia, chỉ biết là cũng thuộc dạng công tử nhà giàu. Mày biết không, bữa nay tao đấu tranh với bố mẹ tao dữ lắm, giờ khéo tao phải trốn sang nước ngoài mới thoát được cảnh lấy chồng quá. Chứ lấy người mình không yêu, rồi kết cục cũng như mày thôi. Nói tới đây, cái An mới biết mình nhỡ lời. Nó quay sang nhìn tôi, ngượng ngùng nói, xin lỗi. Tôi nở ra một nụ cười gượng gạo chặn ngang. Không sao đâu, có gì mà phải xin lỗi, hâm quá. Tao lại sợ động đến nỗi đau của mày. Trời ạ, kể cả không nói đến thì cũng đã vậy rồi. À thế mày vừa bảo là đi nước ngoài là sao? Trước giờ tao có thấy mày nhắc đến đi nước ngoài bao giờ đâu. À đấy, tao có ông anh họ làm giám đốc marketing cho một công ty trang sức ở bên Thụy Điển. Ông ấy bảo phòng marketing bên đó đang thiếu 2 nhân viên. Chắc là ông thấy tao cũng làm marketing nên hỏi tao có muốn sang đó làm không. Tuy xa nhà nhưng mà lương cao. Làm thêm nữa tính ra cả 100 triệu tiền Việt một tháng đó. Một tháng bên đó bằng mình làm nửa năm ở nhà. Lương cao thật đấy, mỗi tội xa nhà. Nhưng mà đi vậy cũng tốt mà. Tao thấy tuổi trẻ đi càng nhiều càng mở mang tầm mắt. Mày bây giờ không vướng bận gì thì đi cũng tốt. Đi vài năm có kinh tế, mày muốn làm gì thì làm. Chưa kể công việc cũng đúng chuyên ngành mình làm thì không sợ đâu. Ừ, nhưng mà kể mày đi cùng tao được thì tốt nhỉ. Mày mà đi á, tao cũng đi luôn. Chứ sao mày cứ thấy buồn buồn kiểu gì ấy. Hầm quá, đi đi, đừng chần chừ nữa. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, khó có lần hai, phải nắm bắt chứ. Thế mày có bao giờ sẽ nghĩ sẽ xa đây một thời gian không? Thực ra không phải là tôi không nghĩ đến, thật lòng cũng muốn đi đâu đó để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ở đây vẫn còn có nhiều thứ ràng buộc tôi, khiến tôi không thể quyết tâm hẳn được. Tôi lắc đầu thở dài. Tao cũng chẳng biết nữa. Cứ suy nghĩ thử xem, nếu được thì tao với mày cùng đi. Ừ. Tối đó sau khi ăn uống xong xuôi thì 9 giờ cái An chở tôi về nhà. Lúc bước chân tới cửa nhà, tôi đã nghe thấy giọng mẹ tôi vang vọng ra. Chuyện này là sao? Anh nói rõ hơn đi. Anh đang rắc rối quá. Các cổ đông ở công ty đột nhiên đòi rút cổ phần. Chưa kể những đối tác cũng hủy hợp đồng ngang. Họ lấy lý do bên mình nhiều lần chậm trễ và chất lượng không như đảm bảo. Những đối tác đó trước kia đều từ mối quan hệ của thằng Hoàng mà biết đến mình. Chuyện này xảy ra lâu chưa anh? Sao giờ anh mới nói? Thực ra nó bắt đầu xảy ra từ ngày kia Linh và thằng Hoàng ly hôn. Anh đang cố gắng khắc phục và níu chân các cổ đông. Nếu như bọn họ mà kiên quyết rút vốn thì có khả năng công ty không chịu được nữa. Chưa kể ngôi nhà này đang thế chấp để vay ngân hàng. Anh sợ. Bố tôi nói tới đây, tôi thấy sắc mặt của mẹ cũng chuyển sang tái mét. Thế nhưng sau đó bà vẫn bình tĩnh bảo. Anh đừng nói chuyện này cho con bé Linh biết. Con bé đang mang bầu, lại mới ly hôn xong. Em sợ con mình không chịu được những đả kích liên tiếp như vậy. Khi mẹ vừa dứt lời, tôi cũng không chịu được nữa mà xông vào bên trong. Tôi mạnh mẽ nói. Tại sao lại phải giấu con ạ? Nhà mình là một gia đình cơ mà. Có chuyện gì thì mình cùng nhau giải quyết. Cả bố và mẹ cùng quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi. Linh, con về từ bao giờ đấy? Con đã nghe thấy hết rồi ạ. Hiện tại tình hình công ty xấu lắm hả bố? Có phải nguyên nhân là do con và Hoàng ly hôn nên bọn họ không thèm nể mặt nhà mình nữa? Cũng có thể như vậy con à. Nhưng mà con đừng lo. Nhà mình trước kia không có thằng Hoàng vẫn duy trì tốt. Chỉ cần qua giai đoạn khó khăn này rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Nhưng mà con vừa nghe thấy chuyện hủy hợp đồng ngang là thế nào? Làm ăn kinh doanh giấy trắng mực đen, nếu như không làm đúng hợp đồng thì bọn họ phải bồi thường. Sao lại có chuyện hủy hợp đồng dễ dàng như thế? Mới đầu bố định giấu tôi, nhưng mãi sau ông mới thở dài kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một năm trước, công ty nhà tôi có dính dáng tới một vụ lớn. Vật liệu xây dựng chúng tôi cung cấp cho một công trình xây dựng siêu thị gặp vấn đề. Trong lúc đang xây dựng tầng 3 siêu thị thì bất ngờ bị sập một bức tường khiến 3 người bị thương. Qua điều tra, họ kiên quyết đổ lỗi cho vật liệu của bố tôi cung cấp không đạt yêu cầu. Tranh chấp qua lại một thời gian thì bố tôi phải nhờ tới Hoàng. Bố cũng không biết anh điều tra ra sao mà giải quyết việc đó rất nhanh. Bằng chứng và tài liệu vụ đó trong tay của anh. Có điều không hiểu sao bây giờ bên công ty đối tác lại có bằng chứng và tài liệu vụ ấy. Họ lấy ra để uy hiếp bố tôi, ép bố tôi phải chấm dứt hợp đồng mà không được nhận một khoản bồi thường nào. Tôi biết bố tôi đang suy nghĩ điều gì trong đầu, chỉ là không dám nói thẳng ra mà thôi. Chắc là bố đang nghĩ sau khi đi hôn với tôi, Hoàng cũng chẳng thèm nể mặt mà hạ bệ gia đình tôi. Nghĩ vậy, lồng ngực của tôi quặn thắt, cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim đang xiên vào cùng lúc. Tôi hỏi tiếp. Vật liệu nhà mình từ trước tới giờ luôn ưu tiên chất lượng, sao có thể để xảy ra sự việc lớn vậy hả bố? Năm đó bố điều tra ra được, quản lý nhà mình tham lam, ăn bớt con à. Sự việc như vậy rồi, bây giờ có đổ lỗi cho ai cũng vô ích, cũng chẳng thể quay lại được thời gian mà sửa chữa sai lầm. Chỉ là tôi cảm giác sau khi ly hôn với Hoàng, mọi thứ ập đến như muốn dồn nhà tôi vào bước đường cùng vậy. Tôi thở dài nói tiếp. Bây giờ tới đâu tính tiếp tới đó thôi bố ạ. À. Bố mẹ cũng đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng sức khỏe nhé. Cùng lắm là mình làm lại từ đầu. Ừ, bố mẹ biết rồi. Vài ngày sau, dù tôi bố, bố tôi và cả mẹ đều cố gắng nói chuyện với các cổ đông, thuyết phục họ cho chúng tôi thời gian, nhưng ai nấy đều kiên quyết từ chối. Sau hơn 10 ngày liên tiếp chạy đôn chạy đáo, thì cuối cùng công ty bố tôi đặt tâm huyết bao nhiêu năm chính thức phá sản. Ngôi nhà hiện tại gia đình tôi đang chung sống cũng không còn. Lúc ấy, ai trong gia đình của chúng tôi đều hiểu rằng người mà chúng tôi không muốn cầu khẩn nhất chính là người duy nhất cứu được công ty. Có điều so với lựa chọn của 2 năm trước, thì lần này lựa chọn của bố mẹ tôi chính là chọn tôi, chứ không phải là chọn sản nghiệp của gia đình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.